Những tháng ngày tuổi trẻ. Chương 12, chê chung à, mày nhất định bị ngốc rồi. Gocchuyenaudio.com. Ngồi ở sofa, chê chung nhìn Yunho có chút ngẩn ngơ. Hóa ra đàn ông khi làm việc thực sự rất hấp dẫn, giống như người trước mặt đây. Không phải vẻ lưu manh mỗi khi hắn đùa giỡn, cũng không phải sự dịu dàng khi hắn nắn tay cho cậu, mà là khí chất lãnh đạo tự nhiên phát ra lúc chuyên tâm vào công việc. Lúc này hắn đeo kính lại càng có vẻ trưởng thành. Người đàn ông thế này quả đúng là cực phẩm nha. Nhiều tiền, trẻ tuổi, đẹp trai. Hẳn là có không ít người theo đuổi đi, nếu mình là con gái nhất định cũng sẽ theo đuổi hắn. Sau đó, Chê Chung lại thấy phiền não. Cùng Jung Yunho quen biết chẳng qua là sự việc ngoài ý muốn thôi. Hơn nữa từ sau khi biết nhau một chút cũng không theo ý mình, còn suốt ngày bị hắn đùa giỡn. Nghĩ thế, Chê Chung đột nhiên tức giận. Đều là con trai, dựa vào cái gì mà hắn ta cứ trêu chọc cậu, lần sau nhất định cậu sẽ trả đũa. Nhưng khi đã bình tĩnh trở lại, lại có thứ cảm giác không rõ ràng cứ thoáng xuất hiện rồi lại biến đi khiến cậu không thể nào nắm bắt, chưa nói đến chuyện chán ghét, chỉ là cứ thấy giận dữ. Chẳng lẽ, là thích ư, không thể nào, Chê Chung mày nhất định là tự nhiên bị ngốc rồi, đó không phải tính cách của mày, mày sẽ bị tức chết mất. Cơ mà, vì hắn là đàn ông, nhưng lại là cực phẩm, buông tay có chút luyến tiếc. Nghĩ lại ngẩng đầu nhìn Jung Yunho đang chuyên tâm làm việc. Không được, tuyệt đối không được, Kim phu nhân sẽ chém mình, Kim lão gia sẽ giết mình, Kim Hee-chun sẽ, ra vẻ Hee-ung tốt ủng hộ mình, giúp đỡ mình. Ôi không được, Kim Hee-chun sẽ cắn chết mình tê tê, mày nghĩ, Chê Chung đáng yêu của chúng ta ngủ luôn trên sofa. Thấy Chê Chung đã ngủ, Jung Yunho đem áo khoác phủ lên người Chê Chung, lại nhìn đăm đăm vào gương mặt cậu hồi lâu. Da trắng, cũng rất mịn màng, khi ngủ lông mi hơi lay động, miệng hồng hồng rất đáng yêu, trên người cũng có mùi thơm. Là diện mạo khiến cho người ta một khi nhìn đến sẽ rất khó quên. Tính cách tuy rất dễ tức giận nhưng phản ứng lại rất ngộ nghĩnh. Ở bên có cảm giác rất thoải mái. Cũng như Chê Chung, Yunho cũng bị thứ tình cảm đối với người đang ngủ trước mắt mình đây làm cho phải suy nghĩ. Có điều hắn không bị rối rắm, dù sao vẫn còn rất nhiều thời gian, cứ ở bên nhau rồi dần dần sẽ hiểu được. Vẫn cứ thuận theo cảm giác của chính mình thôi. Đừng nghĩ mãi cũng nhàm, lại nhìn đến Chê Chung đang ngủ say, Jung Yunho quả thực muốn hóa thân sắc lang, hôn Chê Chung một cái. Nghĩ là làm luôn, Jung Yunho tuyệt đối không phải loại người thích bạc đãi chính mình. Cúi xuống, khẽ chạm nhẹ môi lên môi Chê Chung, sau đó nhìn Chê Chung giống đứa bé vừa ăn kẹo mà liếm liếm môi, liền mỉm cười. Còn ra vẻ vuốt cằm nói, cảm giác không tồi, còn chờ phát triển. Nói xong liền ra khỏi văn phòng, đi lấy ly sữa để lát nữa Chê Chung tỉnh lại sẽ uống. Còn Chê Chung của chúng ta bị hôn lén, nhưng vẫn ngủ rất say sưa. Jung Yunho vừa đi ra khỏi cửa, liền có một cô gái bước vào, nhìn khắp bốn phía không thấy Jung Yunho đâu, đúng lúc xoay người định đi thì thấy áo khoác của Yunho đang đắp cho Chê Chung ngủ ngon lành trên sofa. Bởi vì từ góc nhìn của cô ta chỉ thấy được nửa khuôn mặt cùng thân hình không tồi, làn da cũng đẹp. Nên cô ta nghĩ đó là con gái. Lòng đố kỵ của phụ nữ là vô cùng đáng sợ, cô gái này cũng không thèm nói gì, trực tiếp tiến lên lay tỉnh Kim Chê Chung. Này, cô là ai hả? Sao lại ngủ ở đây? Yunho đâu, đang ngủ ngon lại bị đánh thức. Chê Chung bực bội nhìn người trước mặt. Gocchuyenaudio.com, tóc dài, trang phục có chút hở hang, có ngực. Kết luận đây là phụ nữ. Bà chị là ai? Ya Jung Yunho anh chết đi đâu rồi? Bạn gái anh tìm anh này. Mới tỉnh dậy nên giọng Chê Chung vẫn còn ngái ngủ, nhất thời không nhận rõ nam hay nữ. Jung Yunho vừa trở về liền nhìn đến Chê Chung đang bực dọc đối diện với một cô gái, hiển nhiên là bị đánh thức nên cáu, liền đi qua đưa ly sữa cho Chê Chung. Tỉnh rồi à, uống sữa đi. Giọng nói của Yunho rất dịu dàng. Kim Chê Chung ngoan ngoãn nghe lời, vì cậu rất thích sữa. Yunho, tiếng gọi nũng nịu này khiến cho Chê Chung đang yên lặng uống sữa cũng có chút run rẩy, còn cô gái kia đang mở to mắt chớp chớp nhìn Jung Yunho cách trương.